Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416 Hai Tử Thị Giác. Càng buồn cười chính là, Bạch San đổi đến sở hữu đồ ăn, cư nhiên không có bất luận cái gì phân phối quyền, tất cả đều bị Tiền Phượng Anh bá chiếm. Mẹ nó trong miệng còn ghét bỏ đồ ăn thiếu, không cho Bạch San, ta sát, này ra mặt quả thực so tường thành còn dày hơn. Liên đội ngũ chung ba cái đại lão ra đều thành mặc, như là cam chịu chuyện này, chẳng sợ tới rồi loại tình trạng này, lão không biết xấu hổ, tiểu nhân càng là không biết xấu hổ. Bởi vì này nãi thanh nãi khí muốn nãi nãi uống bá đạo thanh âm, thật là đúng lý hợp tình. Giống như Bạch San chính là bọn họ dưỡng vú Emon sơ, liền viên thịt tròn đều không cho uống nãi. Lập tức Lý Chính Hạo đều hận không thể một trưởng trục chết cái này nhìn qua đồng dạng trắng nõn, đáng yêu 3 tuổi oa tử. Này đã không phải hùng có thể hình dung hắn, mà là ác độc, thả còn thập phần có tâm cơ. Đứa nhỏ này tại đây nhóm người giáo dục hạ thật đúng là thông minh a. Mà Bạch San bởi vì uống nãi sự tình cùng Tiền Phượng Anh xé vài lần, nhưng chung quy áp không được Tiền Phượng Anh động thủ kia phân tàn nhẫn cùng uy hiếp. Như thế cũng thế, cố tình còn có một cái không bớt lo Diêu Uyển Yên. Diêu Uyển Yên thường xuyên mang theo ác độc ánh mắt nhìn tiểu gia hỏa. Liên quan 3-4 tuổi lớn lên thập phần mỹ lệ tiểu oa tử, ở Tiền Phượng Anh dẫn dắt hạ, thường xuyên ở quần áo phía dưới bóp viên thịt tròn. Dù sao cũng là tiểu gia hỏa thể nghiệm, cho nên Bạch Linh đám người rất rõ ràng cảm giác được lúc trước hài tử đau cùng khóc lớn, bất lực thanh âm ni đừng quên. Lúc ấy Bạch San vì bọn họ đã bị tiêm phái ra đi tìm thực vật cùng sát tang thi, mà các nàng lại như thế không lưu tình khi dễ một cái tiểu oa tử. Độc ác nhất người cũng bất quá như thế. Lý Phương cùng Lý Gia Minh nhìn thấy một màn này mà cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, bởi vì bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng một cái bà có thể đối chính mình tức phụ làm được tình trạng này, quả thực phát dồ không có nhân tính. Bọn họ chứng kiến hài tử cùng Bạch San càng ngày càng gầy, mà bọn họ lại như cũ dễ chịu vô cùng. Như vậy còn chưa tính, còn có kia Bạch San diện mạo nhu mỹ, nói chuyện dịu dàng Diêu Uyển Yên cư nhiên còn cấp hài tử uy virus zombie, hài tử không uống, lăng là dữ tợn đem hài tử miệng bẻ ra rót đi vào. Này trương dữ tợn mặt ta, giống như là một cái ác ma. Nàng cũng là có hài tử người a, vì cái gì tâm sẽ như vậy ngoan độc? Nàng không phải sợ làm như vậy về sau báo ứng ở nàng hài tử trên người. Mặt sau Bạch Linh bị bọn họ như thế nào vứt bỏ sự tình, bọn họ cũng xem rõ ràng. Đương nhiên Diêu Uyển Yên bọn họ như thế nào ở đội ngũ chung đoạt quyền, lại là như thế nào cấp những cái đó cùng nhau chạy trốn người thường hạ virus làm cho bọn họ biến thành tang thi cũng xem rõ ràng. Người này tâm thật sự quá độc ác. Hình ảnh biến mất, mỗi người đều khôi phục tới rồi bình thường thần sắc, nhưng lại so bình thường thần sắc nhiều một mặt trầm trọng. Lúc này toàn bộ phòng một mảnh tĩnh lặng. Lần này liền Lý Phương trên mặt đều che kín nước mắt. Nàng hiện tại mới biết được đối lập khởi Bạch San, nàng ca ca tẩu tử sự tình quả thực chính là tiểu nhi khoa. Phía trước nàng chưa qua đời, nàng bà tuy rằng cũng không thích nàng, khá vậy không có làm đến loại tình trạng này. Tiểu Vương Kiệt Minh gắt gao nhấp miệng, cặp kia mắt to chung cư nhiên lóe đau lòng. Một con tay nhỏ gắt gao rồi lại thật cẩn thận lôi kéo này trắng nọn hài tử tay. ta muốn giết bọn họ. Hồi lâu lúc sau, Lý Chính Hạo hung ác nói, cặp mắt kia bị tức giận tràn ngập hoàn toàn đỏ. Ta thật sự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Hôm nay thật đúng là trường kiến thức. Bạch Tiểu Khê khóe miệng toàn là châm chọc cùng lạnh khốc. Này toàn gia cực phẩm bên này chán ghét Bạch San Tỷ, nhưng lại dùng thân thích tình nghĩa bắt cóc Bạch San Tỷ vì bọn họ bán mạng. Hết chương.